Xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 4 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 4 của Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi An Mạc Hạ giới thiệu cô làm ở tập đoàn Chu Thị, tất cả bạn học có mặt trong phòng đều cảm thấy ngưỡng mộ vây quanh cô, không ngớt lời khen ngợi. Đến ngay cả Giang Doãn Hâm cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Điều này khiến cho Bạch Tô Nghi vô cùng khó chịu. Cô ta nhìn chằm chằm An Mạc Hạ, muốn tìm ra sơ hở, chứng minh cô nói dối. Nhưng An Mạc Hạ lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không thể tìm ra chút sơ hở nào, khiến cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau mới không phục nói. Ồ, nói như thật vậy, cậu nói mình là nhân viên Chu Thị thì là nhân viên Chu Thị hả? Chẳng có chút bằng chứng gì. Thế thì tớ cũng nói được. An Mạc Hạ, nghe nói trong điện thoại mỗi nhân viên Chu Thị sẽ có một thẻ nhân viên điện tử. Nếu cậu đã là nhân viên tập đoàn Chu Thị thì chắc cũng có nhỉ? Vừa rồi An Mạc Hạ quả thật không nghĩ đến điều này. Trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ căng thẳng. Nhưng An Mạc Hạ đã nhanh chóng đè nén xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Hiện giờ đã không còn kịp gọi cho Chu Dịch Phong đòi cái thẻ này nữa, nhưng nếu như không lấy ra được thì chắc chắn sẽ bị Bạch Tô Nghi vin vào cái cớ này, buộc tội cô nói dối, nên làm như thế nào đây? Đúng lúc An Mạc Hạ đang đau đầu nghĩ cách ứng phó, thì điện thoại đột nhiên rung lên, liếc nhìn màn hình điện thoại là Chu Dịch Phong gửi cho cô một bức ảnh. An Mạc Hạ nghi ngờ mở điện thoại ra, không ngờ là một tấm thẻ nhân viên của tập đoàn Chu Thị, với thiết kế đơn giản mà sang trọng. Bên dưới còn có một dòng tin nhắn, nhân viên tập đoàn Chu Thị không dễ dàng mạo danh như thế đâu, tôi bảo người làm cho cô một tấm thẻ nhân viên. An Mạc Hạ cảm động suýt khóc khi nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Mặc dù tên Chu Dịch Phong này trông có vẻ như bất cần, nhưng làm việc lại cẩn thận đến bất ngờ. An Mạc Hạ bất giác nhoẻn miệng cười. An Mạc Hạ lấy thẻ nhân viên ra đi, sao vậy, không có hả? Bạch Tô Nghi thấy An Mạc Hạ im lặng hồi lâu thì thúc giục với dáng vẻ đắc ý. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. An Mạc Hạ có thể làm việc tại tập đoàn Chu Thị thật sao? Mặc dù thành tích học tập của cô không tồi, nhưng mà đó là tập đoàn Chu Thị đấy. An Mạc Hạ ung dung mở miệng. Bạch Tô Nghi, nếu tôi thật sự lấy ra được thẻ nhân viên thì thế nào đây? Bạch Tô Nghi hừ lạnh một tiếng. Cậu muốn làm gì cũng được hết. Ngược lại, nếu cậu không lấy ra được thì mau chóng về nhà đi. Đừng có mà ở đây làm xấu mặt nữa. Thật vậy sao? Tôi muốn làm gì thì làm chứ. An Mạc Hạ nhướng mày. Bạch Tô Nghi mất kiên nhẫn xua tay. Dù sao An Mạc Hạ cũng không lấy ra nổi. Cô ta thở nói. Đúng thế, tùy cậu. Vậy tôi muốn cô và Giang Doãn Hâm chia tay. Vừa dứt lời, hai mắt của Bạch Tô Nghi lập tức trợn trừng lên, mà Giang Doãn Hâm đứng bên cạnh cũng liếc nhìn sang An Mạc Hạ với ánh mắt đầy ẩn ý. Trong lòng cũng thầm vui mừng. Phải chăng An Mạc Hạ vẫn yêu anh ta? An Mạc Hạ, cô đừng có quá đáng. Bạch Tô Nghi định thần lại thì tức giận nói. An Mạc Hạ mỉm cười nhún vai nói. Đừng để ý, tôi đùa thôi. Nói rồi cô chỉ tay vào chai rượu vang chưa mở ở bên cạnh Bạch Tô Nghi nói. Thua thì uống hết chai rượu vang này, ok không? Qua một lúc lâu sau, sắc mặt của Bạch Tô Nghi mới hỏa hoãn lại, nhưng ánh mắt vẫn hằn học như cũ. Uống thì uống, ai sợ ai? Sau đó An Mạc Hạ từ từ đứng dậy, mở bức ảnh Chu Dịch Phong mới gửi cho mình, đưa đến trước mặt mọi người để bọn họ truyền tay nhau xem một lượt. Khi truyền đến tay của Bạch Tô Nghi, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch thấy rõ, bàn tay cầm điện thoại cũng tái mét. Cứ như thể muốn ném điện thoại của An Mạc Hạ đi bất cứ lúc nào. Đây đúng là thẻ nhân viên của tập đoàn Chu Thị, hơn nữa không ai dám làm thẻ này giả. Giang Doãn Hâm cúi đầu nhìn với Bạch Tô Nghi, rồi nghiêm túc nói. Đến lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Bạch Tô Nghi, đều tin An Mạc Hạ là nhân viên của tập đoàn Chu Thị. Bạch Tô Nghi, cô có cần tôi mở rượu vang giúp không? Lâm Sàn Sàn đứng bên cạnh mở miệng trêu chọc Bạch Tô Nghi với vẻ mặt vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Không cần, tôi tự làm được. Mặt mũi của Bạch Tô Nghi tối sầm lại, tự mở chai rượu vang rồi miễn cưỡng rót cho mình một ly và uống cạn. Một người bên cạnh cười đùa, bạn gái chịu phạt, bạn trai có muốn uống đỡ một chút không? Giang Doãn Hầm lúng túng mỉm cười, cố ý liếc sang A Mặt Hạ rồi nói, có trời có chịu, lần này quả thật là Tô Nghi sai trước, cô ấy không nên nghi ngờ Mặc Hạ. Lần này tôi đứng về phía lẽ phải, hơn nữa uống chút rượu vang cũng không có vấn đề gì đâu. Người bạn trai này đúng là vì nghĩa quên thân nhỉ? Nghe vậy, sắc mặt của Bạch Tô Nghi càng tối đen hơn. Không phải cô ta nghĩ nhiều. Từ sau khi An Mạc Hạ xinh đẹp xuất hiện, Giang Doãn Hâm thật sự không còn quan tâm đến cô ta như trước nữa. Nếu là trước đây thì chắc chắn anh sẽ giúp cô uống đỡ vài ly. Chắc chắn là do người phụ nữ An Mạc Hạ này. Nghĩ đến đây, Bạch Tô Nghi nhìn sang An Mạc Hạ với ánh mắt hung ác. Nếu ánh mắt có thể đâm người thì An Mạc Hạ nghĩ mình đã bị ánh mắt của Bạch Tô Nghi đâm thủng cả trăm lỗ rồi. Cô mỉm cười từ tốn gắp một miếng thức ăn cho vào trong miệng. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của Bạch Tô Nghi, cô cảm thấy cả người sảng khoái. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. So với những tổn thương trước đây cô phải chịu, thì một chút báo thù này đã là gì? Sau một hồi Bạch Tô Nghi gây rối, chủ đề trên bàn ăn đã quay trở lại bình thường. Nhưng lần này, mọi người đều tập trung vào An Mạc Hạ, hỏi cô về tập đoàn Chu Thị, làm thế nào cô vào được tập đoàn Chu Thị. Bởi vì có thẻ nhân viên, nên không một ai nghi ngờ những lời bịa đặt của cô. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Một lúc sau, Khưu Tường đã ngà ngà say to gan hỏi. Mạc Hạ, hiện giờ cậu vừa xinh đẹp, vừa có sự nghiệp, thế đã có bạn trai chưa? Thật ra câu hỏi này anh đã muốn hỏi từ lâu. Tục ngữ có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. An Mạc Hạ xinh đẹp như vậy, có người đàn ông độc thân nào không động lòng chứ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn sang An Mạc Hạ. An Mạc Hạ khẽ thở dài trong lòng, thu hút quá nhiều chú ý cũng là một chuyện phiền phức. Hơi chút là bị mọi người nhìn chằm chằm. Nghe thấy câu hỏi của Khưu Tường, trong đầu cô lập tức hiện lên khuôn mặt của Chu Dịch Phong, nhưng nhanh chóng xua đi ý nghĩ kỳ quái này đi. Chu Dịch Phong đâu phải là bạn trai của cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Do đó, An Mạc Hạ lắc đầu đáp, chưa có, cô thật sự không có bạn trai, chỉ có chồng, mà còn là chồng hợp đồng nữa. Thật không? Khưu Tường lập tức vui mừng thốt lên, vậy thì tốt quá. Má nó, Khưu Tường, ý đồ của cậu tỏ ra lộ liễu quá đó. Một người đàn ông khác không phục chọc kẹo một câu. Này này này, ý đồ gì chứ? Tớ chỉ đang quan tâm bạn học cũ mà thôi. Chỉ quan tâm bạn cũ mà thôi sao? Thế sao cậu không quan tâm tớ? Một bạn gái khác xen vào. An Mạc Hạ khẽ ho khan hai tiếng. Cho dù phản ứng của cô có chậm đến đâu thì cũng hiểu rõ ý của Khưu Tường. Khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình công khai trái hình trước mặt mọi người như vậy. Giang Doãn Hâm ngồi bên cạnh liếc nhìn Khưu Tường một cái, rồi lại liếc sang khuôn mặt ửng đỏ của An Mạc Hạ. Trong lòng cảm thấy khó chịu, vì thế mở miệng nói. Khưu Tường, cậu trưởng thành chút đi, Mạc Hạ dễ xấu hổ, không chịu được cách trêu đùa của cậu đâu. Nghe Giang Doãn Hâm nói vậy, Khưu Tường không vui nói. Giang Doãn Hâm, bạn gái hiện tại của cậu đang ngồi bên cạnh đó, sao quan tâm đến chuyện bạn gái cũ làm gì? Hình như cảm thấy lời mình vừa nói có chút không ổn. Khưu Tường vội vàng giảng hòa. Tôi uống nhiều quá rồi. Nào nào mọi người, mau cạn ly nào. Giang Doãn Hâm thấy Khưu Tường chủ động cầm ly rượu thì cũng không nói gì thêm. Giơ ly rượu của mình cạn ly với anh ta và uống. Sau đó quay sang liếc nhìn An Mạc Hạ đang ngồi bên cạnh. Vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh, không phản ứng gì với lời bảo vệ của Giang Doãn Hâm. Thấy thế, anh ta chỉ đành hậm hực quay đầu lại. Bạch Tô Nghi ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì căm hận chỉ muốn rút ra lột gân của An Mạc Hạ. Sau đó Khưu Tường luôn cố ý bắt chuyện với An Mạc Hạ. Ai tỉnh mắt cũng có thể nhận ra tâm tư của anh ta đối với cô. An Mạc Hạ giả vờ như không biết. Hôm nay cô đến đây không phải để kiếm bạn trai, cũng không muốn gây rắc rối không cần thiết. Mọi người, hôm nay trời đông vui quá. Hay là chúng ta đi tăng hai đi. Tôi biết một quán karaoke không tồi. Cùng đi đi. Ăn no rượu say xong, Khưu Tường đề nghị đi tăng hai. An Mạc Hạ nhíu mày, nhìn giờ trên điện thoại đã hơn 10 giờ đêm rồi. Tối qua Chu Dịch Phong không về nhà, không biết hôm nay đã về chưa? Ý nghĩ đó xuất hiện khiến An Mạc Hạ khẽ ngạc nhiên. Cô cần gì quan tâm đến chuyện Chu Dịch Phong về nhà hay không? Đàn ông trưởng thành như anh còn có thể bị người ta bắt cóc chắc. Ở trong một căn phòng bên cạnh phòng An Mạc Hạ đang ngồi, Chu Dịch Phong tựa lưng vào chiếc sofa da kiểu châu Âu trong khu vực tiếp khách. Khuôn mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang vô cùng bực bội. Tối nay, anh đã cố ý đẩy lùi mọi việc. Thậm chí cả buổi họp trực tuyến quốc tế rất quan trọng để đến khách sạn Bích Ngọc Cư đợi An Mạc Hạ. Nhưng người phụ nữ này đến bây giờ vẫn chưa có ra. Anh tưởng chỉ ăn một bữa cơm, muộn nhất là đến 9 giờ hơn thôi. Nhưng kim giờ sắp chỉ đến con số 11 mà vẫn chưa có một ai bước ra từ căn phòng kia. Có nhiều chuyện để nói với đám bạn học cũ kia lắm hả? Hay là An Mạc Hạ nhìn thấy bạn trai cũ nên không muốn rời đi? Nghĩ đến tên bạn trai cũ của An Mạc Hạ, tâm trạng đang không vui của Chu Dịch Phong càng thêm bực bội hơn, anh dứt khoát đứng dậy, sải bước đến phòng riêng bên cạnh. Ngay khi anh bước đến cửa, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, bước ra đầu tiên là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, tướng mạo bình thường, sau đó là một tốp cả nam cả nữ lần lượt bước ra, trong đó nổi bật nhất là người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu đỏ. Mặc dù lẫn trong đám đông, nhưng nhan sắc xinh đẹp của cô vẫn trở thành tâm điểm đám đông. Chu Dịch Phong bất giác nhíu mày, người phụ nữ này có nhất thiết phải ăn mặc phô trương như vậy không? An Mạc Hãn lúc này đang thì thầm với Lâm San San, không chú ý đến Chu Dịch Phong đang đứng đó không xa. Ngược lại, mấy bạn nữ khác nhìn thấy Chu Dịch Phong thì liền kêu lên. Wow, người đàn ông kia là ai vậy? Đẹp trai thế. Đúng thế, tôi chưa thấy ai đẹp trai như vậy luôn. So với người kia, hot boy trưởng chúng ta là Giang Doãn Hâm còn kém xa. Ấy, sao tôi thấy người đàn ông kia nhìn quen quen? À, đó chẳng phải là cậu hai của tập đoàn Chu Thị sao? Không phải chứ, hình như anh ấy đang nhìn về phía chúng ta, không phải là đang nhìn mình đó chứ. Cậu mơ mộng ít thôi. An Mạc Hạ đang thì thầm với Lâm San San, nghe thấy tên của Chu Dịch Phong thì lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Khi hai mắt chạm nhau, An Mạc Hạ bỗng có chút hoảng loạn. Chu Dịch Phong, sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Khi tất cả mọi người đều cho rằng cậu hai Chu Dịch Phong xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, thì người đàn ông kia bỗng sải bước về phía bọn họ. Khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa tà ác vừa rực rỡ khiến cho người ta không thể rời mắt. Cuối cùng Chu Dịch Phong đứng lại trước mặt An Mạc Hạ. Âm thanh xung quanh bỗng chốc ngừng lại. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ sững sờ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, tim đập thình thịch. Chu Dịch Phong rốt cuộc định làm gì đây? Chẳng phải lúc trước bọn họ đã thỏa thuận, giờ chưa phải là lúc anh ra trận mà. Dưới những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Dịch Phong đột nhiên chậm rãi nói. Cô nhìn quen quen, là nhân viên của tập đoàn Chu Thị đúng không? An Mạc Hạ sững sờ 2 giây mới gật đầu một cái máy móc. Xem ra tôi không nhớ nhầm. Ngày mai có buổi họp tập đoàn, tất cả mọi người đều phải tham gia. Thường ngày tôi có thể không quan tâm, nhưng hôm nay tôi hy vọng cô có thể về nhà sớm, tránh làm lỡ công việc. Hả? Lượng thông tin quá lớn, An Mạc Hạ nhất thời không tiêu hóa kịp. Đợi đến khi cô phản ứng lại thì Chu Dịch Phong đã sải bước rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đẹp trai thẳng tắp. Chuyện này là thế nào đây? Chẳng lẽ Chu Dịch Phong sợ chuyện cô mạo danh nhân viên tập đoàn Chu Thị bị lộ, nên đặc biệt đến đây để làm chứng sao? Cái tên này nhập vai quá rồi đấy. Wow, chuyện gì vậy? Bà nãy nhìn thấy Chu Dịch Phong bước đến trước mặt An Mạc Hạ, tôi còn tưởng bọn họ có quan hệ gì cơ. Không ngờ là nhắc nhở nhân viên cuộc họp ngày mai. Chu Dịch Phong có vẻ không phải là kiểu người lơ là công việc như lời đồn. Vừa rồi tôi cũng giật mình, suýt nữa thì quên mất Mạc Hạ cũng là nhân viên tập đoàn Chu Thị. Có người bàn luận, sau đó quay sang nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt ngưỡng mộ. Làm việc cùng trai đẹp siêu cấp như Chu Dịch Phong, sung sướng lắm có đúng không? An Mạc Hạ cười xòa, sướng cái gì? Càng ngày cô càng không thể hiểu được suy nghĩ của Chu Dịch Phong. Mạc Hạ, vậy cậu có đi karaoke không? Khưu Tường đứng bên cạnh hỏi. An Mạc Hạ vốn dĩ cũng không muốn karaoke. Lời của Chu Dịch Phong nói vừa rồi trùng hợp trở thành lý do chính đáng của cô. Do đó, An Mạc Hạ nhún vai xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi không thể đi. Ông chủ đã nhắc nhở thế rồi, nếu bị phát hiện không nghe lời, không chừng mai sẽ đá tôi ra khỏi tập đoàn mất. Mọi người cũng biết vào Chu Thị khó đến nhường nào mà. Nghe An Mạc Hạ nói vậy, Khưu Tường cũng không nói thêm được gì, chỉ đành thở dài tiếc nuối. Lúc này, Bạch Tô Nghi đột nhiên lên tiếng. Mạc Hạ, chúng ta dù sao cũng từng là bạn thân. Đừng có trách tôi không nhắc nhở cô. Cái người Chu Dịch Phong này là một công tử đào hoa. Hiện giờ cô xinh đẹp như thế thì phải cẩn thận. Không tin một người có thân phận ông chủ như anh ta lại nhớ rõ một nhân viên bình thường. Có thể anh ta đang có ý đồ với cô. Hoặc là cô vào tập đoàn Chu Thị, thủ đoạn không đàng hoàng. An Mạc Hạ chế giễu nói. Có một số người không vào được tập đoàn Chu Thị nên nghĩ người khác dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Cũng không động não suy nghĩ tập đoàn Chu Thị là nơi có thể dễ dàng đục nước béo cò như vậy sao? Ban đầu những người khác nghe Bạch Tô Nghi nói vậy cũng nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng sau khi nghe cô phản bác thì cảm thấy rất có lý. Tập đoàn Chu Thị là nơi nào chứ? Không có năng lực thì sao tồn tại ở đây được? Nếu kém cỏi sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào. Cô... Bạch Tô Nghi bị An Mạc Hạ chặn miệng nói không nên lời, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Doãn Hâm đứng bên cạnh cũng nhíu mày, hơi khó chịu kéo tay Bạch Tô Nghi nói. Tô Nghi, em bớt nói một hai câu đi. Hôm nay, ngay cả anh cũng nhận ra em luôn nhằm vào Mạc Hạ. Người ta có chọc gì em đâu. Giang Doãn Hâm, ai mới là bạn gái của anh? Sao anh lại bênh cô ta? Bạch Tô Nghi hất mạnh tay Giang Doãn Hâm ra, vẫn nộ hét lên một câu, như giải tỏa toàn bộ buồn bực tích tụ trong lòng. Sắc mặt của Giang Doãn Hâm bỗng chốc trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm Bạch Tô Nghi bằng ánh mắt buốt giá như muốn đóng băng người đối diện. Anh ta luôn là tâm điểm chú ý, là đối tượng được mọi người xu nịnh. Sao có thể chấp nhận Bạch Tô Nghi là mất mặt mình trước mặt mọi người chứ? Bạch Tô Nghi cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Đáng lẽ cô ta không nên chọc giận Giang Doãn Hâm trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta lập tức mềm lòng, định khoác lấy cánh tay của Giang Doãn Hâm nhưng lại bị anh ta thô lỗ gạt đi. Em muốn đi hát với mọi người mà, tự đi đi, anh không đi đâu, anh về trước đây. Giang Doãn Hâm nói rồi định dài bước ra cổng, có vẻ như đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh ta quay đầu đi đến trước mặt An Mạc Hạ. Mạc Hạ, em con gái một thân một mình đi về không an toàn đâu, tôi tiện đường đưa em về luôn. An Mạc Hạ sững sờ, vốn định từ chối Giang Doãn Hâm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tức giận muốn giết người của Bạch Tô Nghi thì mỉm cười gật đầu. Được, Vậy làm phiền anh. Giang Duẫn Hâm hiển nhiên không ngờ An Mạc Hạ lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng chợt dâng trào một niềm vui sướng, cơn tức giận trước đó cũng tiêu tan đi rất nhiều. An Mạc Hạ, cô dám! Bạch Tô Nghi lại định hét lên, nhưng bị ánh mắt của Giang Duẫn Hâm nín lại những lời định nói. Giang Duẫn Hâm chưa bao giờ nhìn cô ta bằng ánh mắt này, thế nhưng hôm nay lại vì An Mạc Hạ mà đối xử với cô ta như vậy. Duẫn Hâm, em đột nhiên thấy hơi khó chịu, không muốn đi hát nữa, em cũng muốn về nhà. Bạch Tô Nghi chỉ đành lấy ra con át chủ bài của mình, giả vờ đáng thương yếu đuối. Trước đây Giang Doãn Hâm thích nhất dáng vẻ này của cô ta. Mỗi lần cô ta tỏ ra đáng thương là anh ta lập tức đến dỗ dành. Giang Doãn Hâm nghe Bạch Tô Nghi nói vậy thì quả nhiên tỏ ra do dự. Bạch Tô Nghi vui sướng trong lòng. Cô ta biết Giang Doãn Hâm thích phụ nữ nhỏ bé e ấp như chim nhỏ mà. Ngày trước Giang Doãn Hâm rời bỏ An Mạc Hạ. Ngoài nguyên nhân cô xấu ra thì quan trọng là vì cô quá mạnh mẽ, đảm đương mọi việc. Không thể kích thích mong muốn bảo vệ của Giang Doãn Hâm. An Mạc Hạ nhìn cảnh này thì thầm cười nhạo, xem ra Bạch Tô Nghi cũng khá có sức nặng trong lòng Giang Doãn Hâm. Cô nắm chặt nắm đấm, muốn thử là một người phụ nữ xấu xa, để Bạch Tô Nghi nếm trải cảm giác mất mặt trước mặt mọi người. Do đó, An Mạc Hạ cố ý nghiêng chân, lảo đảo ngã về phía Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm lập tức đỡ lấy An Mạc Hạ theo phản xạ vội vàng nói, "Mạc Hạ, em sao vậy?" An Mạc Hạ nhíu mày, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hình như là bị trật chân rồi, xem ra nếu anh không đưa thì tôi không về được rồi. Cô thật sự không nói dối, vốn định diễn một trận, nhưng không ngờ lại bong gân thật. Quả nhiên cô không có thiên phú làm người phụ nữ xấu xa mà. An Mạc Hạ, chắc chắn là cô cố ý. Thấy hai người tựa vào nhau, Bạch Tô Nghi tức đỏ mắt, cô ta khó khăn lắm mới giành được cơ hội, lại con tiện nhân này quấy rầy. Thấy Bạch Tô Nghi buộc tội, An Mạc Hạ không hề tiếp lời, nhưng Giang Doãn Hâm lại trách mắng cô ta. Chân bị sưng một cục rồi, em thử giả vờ như thế thử cho anh xem. Nói rồi, Giang Doãn Hâm không thèm quan tâm đến Bạch Tô Nghi đang cố tình gây sự nữa, mà cẩn thận đỡ An Mạc Hạ bước ra ngoài cổng khách sạn Bích Ngọc Cư. Bên ngoài khách sạn, mặc dù là mùa hè nhưng gió đêm vẫn hơi se lạnh, An Mạc Hạ mặc mỏng manh, không khỏi dùng mình ôm chặt cơ thể. Lạnh sao? Trên xe tôi có áo khoác, chút nữa tôi mặc cho em. Giang Doãn Hâm dịu dàng nói. An Mạc Hạ sững sờ, trước đây cô rất ít khi được Giang Doãn Hâm đối xử dịu dàng như thế. Không ngờ hiện tại, hai người đã chia tay, nhưng cô vẫn được trải nghiệm lại cảm giác này. Nó khiến cô cảm thấy có chút buồn cười, cô lạnh lùng đáp. Không cần đâu, tôi không lạnh. Sau đó bình tĩnh rời khỏi người anh ta, khập khiễng đi về phía trước. Tay của Giang Doãn Hâm cứng đơ giữa không trung, một lúc sau mới hoàn hồn đuổi theo. Mạc Hạ, chân em bị chật rồi, để tôi đưa em lên xe nhé. An Mạc Hạ không hề quay đầu. Cô không hề có ý định ngồi xe của Giang Doãn Hâm, vừa nãy nói muốn đi nhờ xe anh ta, chỉ vì muốn chọc tức Bạch Tô Nghi mà thôi. Cô phát hiện bản thân chưa sẵn sàng một mình đối diện với Giang Doãn Hâm, mặc dù kế hoạch ban đầu của cô là khiến cho anh ta theo đuổi mình và đá Bạch Tô Nghi. Nhưng dù sao Giang Doãn Hâm cũng là người cô từng yêu sâu đậm, khi gặp lại không thể bình tĩnh như cô tưởng tượng. Vẫn là không nên ngồi xe anh thì hơn, tôi tự bắt taxi về nhà. Người phía sau im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp mang đầy cảm xúc phức tạp. Mạc Hạ, em vẫn hận tôi sao? An Mạc Hạ dừng bước, nhưng chỉ khoảng vài giây, cô lại bước tiếp về phía trước. Giang Doãn Hâm thấy An Mạc Hạ không trả lời, vẫn muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, nhưng lại nghe thấy giọng nói cương quyết của cô. Xin đừng đi theo tôi nữa. Giang Doãn Hâm lúc này mới dừng bước, lúng túng đứng im tại chỗ. An Mạc Hạ ở phía xa cũng dần dần hòa vào bóng đêm. Đến khi xác định Giang Doãn Hâm không đi theo mình, An Mạc Hạ mới ngồi xuống bên đường, ôm đầu khóc lên thành tiếng. Những hình ảnh cô và Giang Doãn Hâm bên nhau lần lượt xẹt qua tâm trí cô, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cô bị bỏ rơi ngay trong hôn lễ. Đây là người cô yêu và đồng hành suốt 5 năm, nhưng anh ta lại đối xử với cô như vậy. Tất cả hy sinh của cô chỉ đổi lại là sự nhẫn tâm bỏ rơi. An Mạc Hạ càng khóc thì càng đau lòng, sau đó khóc ngất đi lúc nào cũng không biết. Chỉ cảm thấy mình được ai đó dịu dàng ôm lên, để cô áp vào lồng ngực, cảm nhận một dòng điện ấm áp chạy qua cơ thể. An Mạc Hạ cũng không biết tại sao lúc mình tỉnh dậy thì đã ở nhà. Cô xoa xoa cái đầu nặng trịch, ngốc nghếch nhìn xung quanh căn phòng. Một lúc lâu cũng chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi cô nhìn thấy quần áo trên người mình đã không phải là chiếc váy màu đỏ rực tối qua cô mặc trong buổi họp lớp, mà đã được thay vào một chiếc váy ngủ 2 giây. Điều khủng khiếp nhất là cô không còn mặc nội y. Lúc này cô mới kinh hãi kêu lên. Lập tức tiếng kêu chói tai phá vỡ không gian yên tĩnh. An Mạc Hạ cảm thấy khuôn mặt của mình đã sắp biến thành gan heo rồi. Chỉ có cô và Chu Dịch Phong ở trong căn nhà này. Ai đã thay quần áo cho cô? Dùng mắt cá chân nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra. Cô đang định bừng bừng khí thế hùng hổ định đi tìm Chu Dịch Phong tính sổ. Người đàn ông lại nhanh hơn một bước, đẩy mở cửa phòng cô, lười biếng dựa người vào khung cửa. An Mạc Hạ, cô cũng không cần dùng cách này để gọi tôi dậy thế chứ. An Mạc Hạ ngẩn người nhìn Chu Dịch Phong đột ngột xuất hiện trước mặt mình, trái tim vốn bốc lửa ngùn ngụt lại bỗng đập thùng thụp. Không phải cô rén khi nhìn thấy Chu Dịch Phong, mà là Chu Dịch Phong đang không mặc áo, không hề che đậy, đứng trước mặt cô. Tuy sự cố lần trước, trong phòng tắm trước đây, cô cũng từng nhìn thấy thân hình hoàn hảo của Chu Dịch Phong, nhưng dù sao thì tình hình lúc đó khá ngượng ngùng. An Mạc Hạ cũng chỉ liếc qua một cái, không giống như bây giờ. Có thể to gan nhìn thẳng vào cơ thể của Chu Dịch Phong. Tuy bề ngoài Chu Dịch Phong trông có vẻ cao gầy, nhưng bộ ngực ẩn dưới lớp áo lại rắn chắc đến bất ngờ, đường nét hoàn hảo, lại thêm dưới ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ. Mỗi một phần cơ bắp lồng ngực anh dường như đang phát sáng, chói mắt đến mức khiến cho người ta không thể di chuyển ánh nhìn. Anh giống như không thuộc về nhân gian mà thuộc về thiên đường vậy. Thấy ánh nhìn của cô gái sững sờ nhìn trên người mình, Chu Dịch Phong cong miệng mỉm cười, hài hước nói. An Mạc Hạ, cô nhìn tôi như vậy là có ý đồ gì hả? Lúc này An Mạc Hạ mới phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa tức giận, tiện tay cầm một chiếc gối đập về phía Chu Dịch Phong, hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức. Chu Dịch Phong, anh đừng có nói lung tung, tôi có thể có ý đồ gì với anh hả? Anh đừng có ý đồ với tôi là được rồi. Nói xong cô lại nghĩ đến Chu Dịch Phong đã thay quần áo của mình, càng nổi giận lớn tiếng chất vấn, tại sao anh phải thay quần áo cho tôi? Nghe thấy câu chất vấn của An Mạc Hạ, đôi lông mày của Chu Dịch Phong cũng cau chặt lại. Cứ như vừa nãy, An Mạc Hạ đang hỏi anh, bây giờ là mấy giờ vậy? Cho nên anh trả lời cũng rất thản nhiên. Tối qua cô đã nôn làm bẩn quần áo, nếu tôi không thay, chẳng lẽ cô muốn cứ thế mà ngủ hả? Hơn nữa, trước đây cô đã sa thải người giúp việc, nói muốn tiết kiệm tiền cho tôi. Tôi cũng hết cách, chỉ đành tự ra tay thôi. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong chặn họng không nói được gì, chỉ có thể cắn răng cắn lợi trừng mắt nhìn anh. Sau đó đột ngột như đã nghĩ ra điều gì, nghi ngờ nói. Tối qua... là anh đưa tôi về hả? Chu Dịch Phong nhún vai, rõ ràng có ý đang nói. Chẳng thế thì sao? Cảnh tượng chia tay Giang Doãn Hâm lại hiện lên trong đầu An Mạc Hạ lần nữa. Lòng cô cũng còn đau khó hiểu. Hồi lâu mới nhìn sang Chu Dịch Phong lý nhí nói. Có lẽ tối qua tôi uống nhiều nên ngất ở trên đường. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chu Dịch Phong không nói gì, nhìn chăm chú An Mạc Hạ. Đôi mắt sâu đẹp hiện lên tia phức tạp, không dễ nhận ra. Sau đó Chu Dịch Phong trở lại dáng vẻ lười biếng, thản nhiên nhìn cô gái trước mặt một cái, nói bừa một câu. Tôi đói rồi, dậy làm bữa sáng đi. Nói xong liền sải bước rời khỏi phòng. An Mạc Hạ nhìn cánh cửa đột ngột trống không, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc rất bất an kỳ lạ. Tại sao vừa nãy cô phải gạt Chu Dịch Phong rằng mình đã uống say chứ? Sau khi thay một bộ đồ thể thao đơn giản, An Mạc Hạ từ trên tầng đi xuống, đến phòng bếp. Cô vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, bắt đầu bận rộn trong bếp. Tuy trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, nhưng An Mạc Hạ cũng nhanh chóng làm xong một bữa sáng thịnh soạn, đầy đủ màu sắc hương vị. Sau đó cởi tạp dề trên người, ngồi xuống bên bàn ăn cùng với Chu Dịch Phong. Hôm nay tôi làm món bánh trứng cuộn, còn có cháo gạo nếp cẩm. An Mạc Hạ vừa nói vừa giúp Chu Dịch Phong múc một bát cháo một cách tự nhiên, đưa đến trước mặt anh, lại tỉ mỉ thái bánh trứng cuộn thành miếng nhỏ giúp Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nhìn động tác tỉ mỉ của cô gái, tuy trong lòng rất hưởng thụ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. An Mạc Hạ, tôi thấy cô có thói quen chăm sóc người khác, có phải cô luôn như vậy không? An Mạc Hạ dừng động tác. Tuy gia đình cô không cao quý như những hảo môn giàu có giống Chu Dịch Phong, nhưng cô cũng là con một trong gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn luôn là viên minh châu trong tay của bố mẹ. Trước khi gặp phải Giang Doãn Hâm, thậm chí ngay cả cái bát cô cũng không rửa, chứ đừng nói là chăm sóc người khác. Nhưng để chăm sóc vị giác kén chọn của Giang Doãn Hâm, cô đã đặc biệt đăng ký học lớp đầu bếp, luyện thành tay nghề cao siêu. Người xưa nói nắm được dạ dày của đàn ông thì có thể nắm được trái tim của họ, nhưng cuối cùng thì cô đổi được cái gì chứ? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không khỏi chua xót trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong, không nói ra suy nghĩ thật của mình mà hỏi ngược lại. Anh cảm thấy tôi như thế này không tốt sao? Với tôi mà nói thì rất tốt, nhưng... Chu Dịch Phong đột nhiên dướng người sang phía An Mạc Hạ, hai tay chống lên bàn, trong mắt hiện lên tia sáng mà người khác không hiểu. Cô làm vậy có mệt không? Vốn dĩ An Mạc Hạ còn cảm thấy không được tự nhiên vì Chu Dịch Phong đột ngột sát gần như vậy, nhưng bỗng nghe thấy câu hỏi của Chu Dịch Phong, trái tim cũng không kiềm chế được mà đập mạnh. Chu Dịch Phong đang quan tâm cô ư? Không biết tại sao, đôi mắt của An Mạc Hạ liền long lanh nước mắt. Cô làm vậy có mệt không sao? Trước đây Giang Doãn Hâm chưa từng hỏi cô như vậy, đương nhiên hưởng thụ sự quan tâm và chăm sóc của cô, đến nỗi khiến An Mạc Hạ cảm thấy những gì cô bỏ ra đều là lẽ thường tình. Thực ra, làm sao cô không mệt cho được? Có lúc thậm chí cô hận không thể nằm ngủ cả một ngày một đêm, nhưng không được. Lúc đó sự nghiệp của Giang Doãn Hâm mới vừa khởi sắc, anh ta phải xuất hiện trước mặt người khác với vẻ sáng sủa gọn gàng. cô chỉ đành cắn răng làm thêm mấy việc, mua những thứ tốt nhất cho Giang Duẫn Hâm. Nhưng áp lực làm thêm quá nhiều công việc khiến cô gần như kiệt sức muốn bỏ ra mà vẫn chưa hết. Về nhà còn phải hầu hạ Giang Doãn Hâm, sợ anh ta làm việc mệt mỏi, ăn không ngon, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trước đây mình thật ngu xuẩn. An Mạc Hạ nhìn khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc của người đàn ông, trong lòng đột nhiên nổi lên ý muốn ôm anh, nhưng vừa dướn người lên trước, lý trí lập tức trở lại trong đầu cô. Sao cô lại có suy nghĩ này chứ? Đang định ngồi thẳng người lại, cánh tay người đàn ông nhanh hơn cô một bước, ôm lấy cổ của An Mạc Hạ. Lập tức hương thơm của riêng anh vương vấn trên đầu mũi của An Mạc Hạ. Mệt rồi thì nghỉ đi, chẳng lẽ cô không hiểu sao? Mệt rồi thì nghỉ, chẳng lẽ cô không hiểu sao sao? Chu Dịch Phong cất giọng thản nhiên, giọng nói mang theo một ma lực khiến An Mạc Hạ vô cùng yên tâm, làm trái tim buồn rầu của cô được an ủi phần nào. Lần đầu tiên cô muốn buông thả bản thân, chìm vào trong vòng tay ấm áp của Chu Dịch Phong, mặc dù cô biết người anh thích không phải là mình mà là Sở Mạn Doanh. Thời gian cứ trôi trong cái ôm của hai người, cho đến khi điện thoại của Chu Dịch Phong đặt trên bàn đổ chuông, trên màn hình điện thoại sáng lên, nhấp nháy ba chữ Sở Mạn Doanh. Lúc này An Mạc Hạ mới định thần lại, đẩy mạnh người đàn ông đang ôm mình ra. Chu Dịch Phong cũng nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, không vui cho mày lại, nhưng vẫn nhận cuộc điện thoại. Còn An Mạc Hạ cũng biết điều tránh sang một bên, giả bộ ngắm nghía bày biện hoa tươi trên bàn trà, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía Chu Dịch Phong. Vừa nãy cô điên rồi sao? Sao cô lại cảm động vì một câu nói khó hiểu của Chu Dịch Phong chứ? Tên khốn Chu Dịch Phong này cũng thật là, bên ngoài quen thói trăng hoa thì chớ, về nhà cũng không biết đường kiềm chế lại, không phải hôn thì là ôm, không biết rốt cuộc anh có ý gì với cô nữa. An Mạc Hạ càng nghĩ càng khó chịu, đến nỗi hoa tươi trong tay bị cô ngắt đứt lúc nào cũng không biết. Chu Dịch Phong ở một bên nghe điện thoại của Sở Mạn Doanh cũng tỏ ra lơ đãng, cả tâm trí đều đặt trên người cô gái đứng phía sau, thỉnh thoảng lại liếc sang anh. Vừa nãy anh có thể cảm nhận rõ ràng An Mạc Hạ đã mở lòng với anh, nhưng lại bị cuộc gọi của Sở Mạn Doanh xen vào, lần sau có thể sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Trước đây An Mạc Hạ chịu tổn thương rất nặng nề, anh phải xoa dịu từng chút một mới được. Dịch Phong, anh có nghe tôi nói không đây? Sở Mạn Doanh vẫn nói giọng dịu dàng. Chu Dịch Phong ngập ngừng rồi nói. Vừa nãy cô nói là tiệc tối à? Đúng thế, ngày mai nhà họ Lâm muốn tổ chức một buổi tiệc, tiếp đãi các nhân vật nổi tiếng. Sở Mạn Doanh cười nói, họ muốn mời anh đến tham dự, nhưng biết rất khó mời được Phong thiếu gia, cho nên cứ nói bóng gió bên tai tôi, bảo tôi mời anh. Họ mời cậu chủ vô dụng như tôi để làm gì? Chu Dịch Phong nhếch miệng, lộ ra nụ cười mỉa mai. Giọng nói của Sở Mạn Doanh bên kia lập tức trở nên nghiêm túc. Dịch Phong, anh biết bản thân anh không phải như vậy mà. Một lúc sau, có lẽ Sở Mạn Doanh ý thức được giọng nói của mình không đúng lắm, lại nhỏ nhẹ nói. Có lẽ lần này, người muốn anh tham dự là cô chủ nhà họ Lâm. Anh cũng không phải là không biết, cô ấy vẫn luôn nhớ nhung, không quên người đàn ông đã kết hôn là anh. Chu Dịch Phong cau mày, anh định từ chối, nhưng bỗng nhìn thấy An Mạc Hạ ở phía xa, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Hôn lễ trước đây của anh và An Mạc Hạ rất đơn giản, gần như người ở giới thượng lưu, chưa có ai từng gặp vợ của anh. Chỉ bằng nhân cơ hội này, đưa An Mạc Hạ cùng đến, vừa để giới thiệu An Mạc Hạ với mọi người, vừa để cắt đứt tâm tư của một số người. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Chu Dịch Phong cong lên nói, biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến tham dự buổi tiệc tối của nhà họ Lâm. Sở Mạn Doanh còn tưởng phải thuyết phục Chu Dịch Phong mấy câu, không ngờ Chu Dịch Phong đồng ý dễ dàng như vậy, ngần người mới trả lời, Dịch Phong, quả nhiên anh để mặt tôi. Sau đó, hai người cũng tắt máy, không có nói gì nữa. Còn người nào đó đang nghịch hoa tươi đằng kia thì vẫn chưa phát hiện hoa tươi trong bình đã bị cô ngắt đứt. An Mạc Hạ, tôi không biết cô có sở thích tàn phá hoa đấy. Chu Dịch Phong đi đến trước mặt An Mạc Hạ, khoanh tay buồn cười nhìn cô. Lúc này, An Mạc Hạ mới phát hiện bình hoa trước mặt của mình đã trụi hết hoa, vội vàng kêu lớn lùi lại mấy bước. Vì lùi lại quá vội vàng, không cẩn thận bấp vào sofa. Nhìn thấy cô sắp tiếp xúc với mặt đất, may mà Chu Dịch Phong nhanh tay nhanh mắt, kịp thời ôm lấy cơ thể sắp ngã xuống của An Mạc Hạ. Sau cái ôm khó hiểu vừa nãy, hai người lại thân mật với nhau một lần nữa. Lần này An Mạc Hạ không ngây người như lần trước nữa, mà lập tức phản ứng lại, giống như vừa chạm vào luồng điện, bật dậy khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, chạy như bay lên tầng 2. An Mạc Hạ, cô làm cái gì vậy? Cô còn chưa có ăn sáng đấy. Chu Dịch Phong cười vui vẻ nói, chẳng lẽ anh lại đáng sợ như vậy sao? Tôi không đói, tôi đột nhiên nhớ ra là cái chăn trên phòng còn chưa gấp, tôi lên gấp trước đã. Gấp chăn sao? Lý do củ chuối này mà cũng nghĩ ra được nữa. Chu Dịch Phong cười híp cả mắt lại, nhìn theo bóng dáng cô gái đang chạy trốn trên tầng, dần dần khuất sau bức tường. An Mạc Hạ đợi đến khi Chu Dịch Phong rời đi thì mới xuống tầng. Trong phòng khách rộng lớn không còn bóng hình cao lớn mạnh mẽ của Chu Dịch Phong nữa. Tia sáng ấm áp chiếu xuống mặt đất mang theo cảm giác thoải mái sảng khoái của sớm mai. An Mặc Hạ thở phào nhẹ nhõm rồi bước tới bàn ăn, nhìn bữa sáng trên bàn vẫn còn một nửa. Anh cũng học cách làm vừa rồi của cô, múc một bát cháo gạo đen rồi thái bánh trứng cuộn thành miếng nhỏ vừa ăn. Nhìn thấy vậy, trong lòng An Mặc Hạ đột nhiên cảm thấy rung động. Nói không cảm động là nói dối. Cô không ngờ đại thiếu gia như Chu Dịch Phong lại làm chuyện này cho cô. Nhưng rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Rõ ràng bên cạnh anh đã có Sở Mạn Doanh rồi mà. Cô sẽ không ngu ngốc nghĩ rằng Chu Dịch Phong đang thích mình đâu. Cùng lắm thì chỉ là chút hứng thú tạm thời thôi. Nghĩ vậy, An Mặc Hạ lại tự cười bản thân, tự nhiên lại bối rối chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn này. Cô vừa ăn sáng vừa mở điện thoại lên xem. Hôm qua điện thoại của cô hết pin. Vừa rồi lúc trốn Chu Dịch Phong, cô tiện mang điện thoại vào trong phòng sạc một chút. Màn hình điện thoại sáng lên, liền lập tức hiện ra mấy tin nhắn. Hai tin nhắn của Lâm San San gửi hỏi cô đã về nhà an toàn chưa, với hỏi tên khốn Giang Doãn Hâm có nói gì với cô không. Một tin nhắn của Khưu Tường cũng hỏi cô đã về nhà an toàn chưa. Còn một tin nhắn cuối cùng, An Mặc Hạ thấy chữ tên khốn Giang Doãn Hâm trên thông báo. Cô ngây người một lúc rồi mới ấn mở đọc tin nhắn. Mặc Hạ, mặc dù lời anh nói có thể hơi ích kỷ, nhưng anh thật sự hy vọng em đừng hận anh, dù gì chúng ta cũng đã từng yêu nhau. An Mặc Hạ phải đọc lại tin nhắn đó mấy lần, cơn sóng thần mãnh liệt trong lòng cô cũng đã dần yên bình, lại thành một vũng nước. Đừng hận anh sao? Đã từng yêu nhau sao? Cô thật sự rất muốn hỏi, thời gian hai người yêu nhau, anh ta rốt cuộc có thật lòng chút nào không? Bây giờ phải đứng trên lập trường nào để cô không hận anh ta chứ? An Mặc Hạ không thèm để ý tới tin nhắn của Giang Doãn Hâm, bực bội ném điện thoại sang một bên. Ăn cơm xong, cô dọn dẹp nhà cửa một chút rồi ngồi trên chiếc thảm trước bàn trà, mở laptop của Chu Dịch Phong đưa cho cô ra. Lúc trước, cô và Chu Dịch Phong đã giao ước với nhau. Mỗi ngày, Chu Dịch Phong sẽ để tài liệu cần cô dịch trong laptop trên bàn. Cô mở laptop ra là có thể nhìn thấy. Tiếng khởi động máy quen thuộc vang lên. An Mặc Hạ thấy một file Word nổi bật giữa màn hình. Cô định nhấp chuột mở ra thì thấy tên file, cô đứng hình mất mấy giây. Tên tài liệu không giống như những nội dung công việc lúc trước cô nhận được mà là một câu. Hôm qua cô đã mệt lắm rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Nhìn thấy câu nói đấy, An Mặc Hạ chỉ cảm thấy trong tim mình dâng lên một cảm xúc rung động khó nói. Tên Chu Dịch Phong này cũng biết trêu chọc trái tim cô ghê. Nhưng cũng đúng thôi, anh đã qua lại với nhiều người tình như vậy. Kinh nghiệm phong phú cũng là điều đương nhiên. Nghĩ tới đây, cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lòng An Mặc Hạ cũng dần dần biến mất. Cô đóng laptop lại, không cần phải làm việc cũng tốt. Cô có thể nhân cơ hội này tìm một công việc chính thức, không cần phải làm việc vặt cho Chu Dịch Phong mỗi ngày nữa. Hơn nữa... Trong tiềm thức, An Mặc Hạ cảm thấy mình nên tránh xa Chu Dịch Phong vì anh quá nguy hiểm. Không chỉ là thân phận mà thái độ gần đây của anh cũng không giống như lúc trước, khiến cho An Mặc Hạ cảm thấy sợ hãi. Cô sợ bản thân lại rơi vào đau khổ, buông lòng bản thân giống như sáng hôm nay vậy. Cho nên cô buộc phải cách xa Chu Dịch Phong. Cô đã chắc chắn sẽ không có kết quả gì với Chu Dịch Phong. Hơn nữa, những tổn thương mà cô phải chịu khi yêu Giang Doãn Hâm cũng đã khiến cô khó tiếp nhận tình cảm mới. An Mặc Hạ hít sâu một hơi, đứng lên trở về phòng. Cô thay một bộ đồ đứng đắn lịch sự bước ra, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với chân váy đen. An Mặc Hạ đứng trước gương ngắm nghía, sau khi xác định vẻ ngoài của mình ổn, cô mới cầm hồ sơ ứng tuyển đi ra ngoài. Trước đây An Mặc Hạ đã làm rất nhiều công việc, cho nên chuyện tìm việc này khá đơn giản đối với cô. Cô biết ngày nào trong tuần sẽ có ngày hội việc làm. Sáng hôm nay, giữa trung tâm triển lãm của chợ trung tâm cũng có một hội chợ tuyển dụng cỡ lớn. Hội chợ tuyển dụng có rất nhiều người, bây giờ lại đúng vào mùa tuyển dụng nên số lượng người đến cũng nhiều hơn bình thường. An Mặc Hạ cùng rất nhiều người khác đến đây với mong muốn tìm việc làm. Trong số bọn họ, có người thì vui vẻ hớn hở, có người thì mặt mũi lo lắng. Thị trường việc làm cạnh tranh khắc nghiệt vốn là như vậy, không thể lúc nào cũng khiến bạn hài lòng. An Mặc Hạ dạo quanh hội chợ việc làm một vòng. Mặc dù cô ăn mặc rất đơn giản, nhưng với nhan sắc xinh đẹp và cơ thể hoàn mỹ kia, chắc chắn đã trở thành tiêu điểm của nhiều ánh nhìn. Thậm chí còn có công ty chủ động tới mời chào cô, nhưng An Mặc Hạ lại khéo léo từ chối. Nhưng công việc đó cô đều không muốn làm. Cô không nhịn được than thở trong lòng. Người đẹp với người xấu đúng là khác biệt quá lớn. Trước đây, cô đi tìm việc phải hoàn toàn ăn nói khép nép xin xỏ người ta. Làm gì có chuyện được chủ động mời chào như vậy chứ? Đây đúng là thế giới coi trọng vẻ bề ngoài. An Mặc Hạ vẫn thong thả đi dạo trong hội chợ để tìm công việc phù hợp với bản thân. Đột nhiên bước chân của cô khựng lại. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bảng màu xanh lam phía trước. Tập đoàn Chu Thị. Cô thật sự không ngờ doanh nghiệp lớn như tập đoàn Chu Thị lại tới hội chợ tuyển dụng để tuyển người. Trong đầu của An Mạc Hạ bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Hay là cô cũng xem thử, dùng thực lực của bản thân xem có được người của tập đoàn Chu Thị để mắt tới không? Nếu như cô thật sự được tuyển vào tập đoàn Chu Thị, thì lần sau trước mặt bạn học, cô chẳng cần phải giả vờ là nhân viên của tập đoàn Chu Thị nữa rồi. Nghĩ vậy, trái tim của An Mạc Hạ căng thẳng đập thình thịch. Cô không tiến vào luôn, mà đứng ở gần đó quan sát. Một mặt là vì cô thật sự đang rất hồi hộp, mặt khác cô muốn xem nhân viên tuyển dụng của tập đoàn Chu Thị có thái độ như thế nào với những ứng viên khác. An Mạc Hạ đợi một lát, người đến ứng tuyển vào tập đoàn Chu Thị không nhiều lắm, cô đoán chắc là vì nhiều người cũng có ý nghĩ như cô, không dám lên ứng tuyển. Thấy sắp đến giờ triển lãm kết thúc, An Mạc Hạ mới lấy hết can đảm bước tới bàn tuyển dụng của tập đoàn Chu Thị. Nhân viên tuyển dụng của tập đoàn Chu Thị có 3 người, 2 nam 1 nữ, ai cũng xinh trai đẹp gái. Điều này cũng có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Chu Thị. Bọn họ không chỉ cần những nhân viên có năng lực mà còn cần những người có vẻ bề ngoài một chút. Dù gì thì bọn họ cũng là doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế. Ngoại hình của nhân viên cũng sẽ đại diện cho hình tượng của công ty. An Mạc Hạ hít một hơi thật sâu rồi đưa hồ sơ ứng tuyển cho cô gái kia, khẽ cười nói. Xin chào, tôi muốn ứng tuyển vị trí trợ lý hành chính của quý công ty. Đây là CV của tôi. Ánh mắt sắc bén của cô gái thản nhiên quan sát An Mạc Hạ một lượt, sau đó lướt qua CV mà An Mạc Hạ đưa, rồi hỏi một vài câu hỏi thông thường. Ban đầu An Mạc Hạ còn có chút hồi hộp, nhưng cuối cùng cô cũng có thể trả lời tốt các câu hỏi của cô gái kia đưa ra. Không phải cô không có năng lực, cô cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, trong thời gian học tập cũng có nhiều thành tích. Nhưng cuối cùng, vì đặt hết tâm tình lên Giang Doãn Hâm nên mới từ bỏ cơ hội đào tạo chuyên sâu. Những điều kiện cơ bản của cô tôi đã hiểu rồi, cô cứ về trước đợi thông báo nhé. Có thông tin phỏng vấn lần hai, tôi sẽ thông báo cho cô. Trong lòng An Mạc Hạ có chút hụt hẫng, với kinh nghiệm nhiều năm phỏng vấn, thông thường khi người ta nói về đợi thông báo thì đa phần hy vọng rất nhỏ. Mặc dù trong lòng cô hơi thất vọng, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, chậm rãi nói, vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô. An Mạc Hạ vừa định rời đi thì cô gái vừa nãy phỏng vấn An Mạc Hạ nhận được một cuộc gọi. Không biết là đầu dây bên kia nói gì mà cô gái chau mày lại rồi gọi An Mạc Hạ ở lại. Cô ơi, phiền cô chờ tôi một chút. An Mạc Hạ nghi ngờ quay đầu lại, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sung sướng. Chẳng lẽ cô có hy vọng rồi sao? Là như thế này, thật ra những điều kiện của cô đều rất ổn, đặc biệt là ngoại hình của cô rất phù hợp với một vị trí mà gần đây công ty chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng sẽ không giống lắm với vị trí mà cô ứng tuyển, không biết là cô có muốn cân nhắc hay không. Cô gái kia nói rõ tình hình cho An Mạc Hạ, sắp tới tập đoàn Chu Thị sẽ tiếp đón một khách hàng lớn đến từ nước Mỹ, nhưng vị khách này rất thích phô trương, có yêu cầu khắt khe với nhân viên tiếp đón của tập đoàn Chu Thị. Đúng lúc, một số nhân viên giỏi của phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Chu Thị được phái ra nước ngoài công tác nên không đủ nhân viên, tạm thời cũng không điều động được người ở vị trí khác, cho nên lần này mới phá lệ đến hội chợ tuyển dụng để tuyển thêm nhân viên thời vụ. Lẽ ra phòng nhân sự bọn họ cũng có đủ thời gian để tuyển dụng, hoàn toàn có thể tuyển người theo tiêu chuẩn khắt khe trước đây của tập đoàn Chu Thị, nhưng đột nhiên nhận được thông tin ngày kia vị khách hàng lớn đó sẽ đến thành phố An Lâm, cho nên cô gái này mới hạ thấp yêu cầu gọi An Mạc Hạ lại. Cô An, chúng tôi tuyển nhân viên tiếp đón cho phòng quan hệ công chúng, nhưng chỉ có thể coi như nhân viên thời vụ, không được tính là nhân viên chính thức của công ty chúng tôi. Nhưng nếu như cô có biểu hiện xuất sắc trong thời gian làm việc, cũng có thể được đặc cách trở thành nhân viên chính thức. Cô gái ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ, dường như muốn xem thái độ trên vẻ mặt của cô, không biết ý cô như thế nào. Thực ra lúc cô gái kia gọi cô lại, trái tim của An Mạc Hạ đã bắt đầu vui mừng nhảy nhót, nhưng ngoài mặt vẫn cố hết sức tỏ ra bình tĩnh. Công việc này khác xa với công việc tôi định ứng tuyển, hơn nữa còn là nhân viên thời vụ. An Mạc Hạ giả bộ do dự nói. Đúng thế, mặc dù là nhân viên thời vụ, nhưng có thể vào tập đoàn Chu Thị cũng là điều mà rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Người phụ nữ thấy An Mạc Hạ không đồng ý ngay, liền lập tức thuyết phục. Tài danh của công ty lớn vẫn rất hấp dẫn. Hay là thế này đi, cô An, cô cứ suy nghĩ kỹ thêm. Có kết quả thì trước tối nay gọi điện cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, Tống Nhã Ni, nhân viên phòng nhân sự. An Mạc Hạ nhận lấy danh thiếp của cô gái bằng hai tay, gật đầu. Tôi muốn hỏi, nếu tôi đồng ý thì lúc nào được đi làm? Tống Nhã Ni nói thẳng, ngay bây giờ có thể đến công ty cùng chúng tôi luôn, nhưng vẫn phải thông qua vòng phỏng vấn của trường phòng quan hệ công chúng. Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể đi làm ngay. Ồ, thì ra vẫn phải qua một vòng phỏng vấn nữa. An Mạc Hạ không nhịn được lầu bầu một câu trong lòng. Tập đoàn Chu Thị đã gấp như vậy rồi mà vẫn còn khắt khe. Cô còn tưởng được trực tiếp đi làm chứ. Cô nhìn danh thiếp của Tống Nhã Ni, suy nghĩ một lúc, vậy thì cũng không cần phải cố ý làm lỡ thời gian nữa, đến luôn tập đoàn Chu Thị phỏng vấn cho rồi. Nếu không thể vượt qua, cô còn phải tiếp tục đi tìm việc. Vậy là An Mạc Hạ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tống Nhãn Ni trước mặt nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cô Tống. Tôi đồng ý ứng tuyển vị trí cô vừa nói. Sau đó, đúng như lời Tống Nhãn Ni nói, đoàn bốn người bọn họ trực tiếp ngồi xe về tập đoàn Chu Thị. An Mạc Hạ nhìn tòa nhà cao tầng hiện đại hùng vĩ trước mặt, trong lòng cũng phải dâng lên mấy phần cảm thán. Còn nhớ khi lần trước đến, còn bị bảo vệ nghi ngờ đuổi ra khỏi cửa, không ngờ hôm nay lại có thể hiên ngang đi vào tập đoàn Chu Thị cùng với nhân viên phòng nhân sự. Thậm chí sau này cô còn có thể trở thành một phần của tập đoàn Chu Thị. Nghĩ đến đây, tự nhiên An Mạc Hạ cong khóe miệng, ưỡn ngực thẳng lưng lên hẳn. Cô An, mời đi bên này. Tống Nhãn Ni dẫn An Mạc Hạ lên tầng 10, đi đến một phòng, toàn bộ là cửa kính mờ, gõ nhẹ cửa hai cái. Sau đó từ trong phòng truyền ra giọng nói du dương, êm tai của một người phụ nữ. Vào đi. Tống Nhãn Ni đẩy mở cửa, nhìn An Mạc Hạ phía sau một cái, ra ý bảo cô đi vào theo. Tuy văn phòng này không lớn lắm, nhưng bài trí vô cùng đơn giản thời thượng, giống như là người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc, vô cùng thu hút ánh nhìn. Lúc này người phụ nữ dựa vào ghế, tuy mặc một bộ váy đen chuyên nghiệp nhưng cũng khó mà che được thân hình tuyệt đẹp của cô ấy. Hai chân vắt lên nhau, đầu gối hơi hướng sang một bên, đôi chân thon dài trắng nõn, đôi giày cao gót buộc dây thịnh hành càng làm nổi bật đôi chân như ngọc của cô ấy. Vô cùng mê hoặc, lúc này cô ấy hơi ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ đi vào. Trưởng phòng Lục, đây chính là An Mạc Hạ. Hôm nay đến phỏng vấn, Tống Nhạn Ni chỉ vào An Mạc Hạ giới thiệu. Người phụ nữ được gọi là trưởng phòng Lục gật đầu. Tống Nhãn Ni liền lui ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, An Mạc Hạ và người phụ nữ đó. Mời ngồi. Người phụ nữ mỉm cười, ra ý bảo An Mạc Hạ ngồi xuống, cử chỉ rất nhỏ nhã. Lần đầu gặp mặt, An Mạc Hạ đã chìm trong vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Một lúc sau mới hoàn hồn lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô ấy. Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lục Hiểu Như, trưởng phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Chu Thị. Lục Hiểu Như cười nói. Vừa nãy, phòng nhân sự đã gửi CV của cô cho tôi xem qua rồi. Tôi cũng không ngại nói thẳng với cô. Điều kiện cơ bản của cô chưa đạt đến yêu cầu của tập đoàn Chu Thị chúng tôi đối với thành viên phòng quan hệ công chúng. Nghe thấy Lục Hiểu Như nói vậy, An Mạc Hạ không nhịn được mà khẽ mở miệng. Người phụ nữ này nói chuyện có cần phải thẳng thắn như thế không? Nhưng hẳn là phòng nhân sự cũng đã nói với cô, chúng tôi tuyển người khá khấp cho nên không thể không hạ thấp tiêu chuẩn. Tuy kỹ năng phần cứng của cô không ổn, nhưng phần mềm thì lại khá được. Điều kiện bề ngoài cơ bản là đủ tiêu chuẩn. Lục Hiểu Như nói tiếp, cũng coi như khiến cho An Mạc Hạ được an ủi phần nào. Không ngờ lại có một ngày cô phải dựa vào khuôn mặt để kiếm miếng ăn. Lục Hiểu Như lại làm theo quy trình bình thường, hỏi An Mạc Hạ mấy vấn đề thông thường, rồi mới nói, được rồi, qua vòng phỏng vấn, đến phòng nhân sự báo cáo ngay đi. Cuối cùng An Mạc Hạ thở nhẹ nhõm, lúc này cuối cùng cô đã trở thành nhân viên của tập đoàn Chu Thị. Phòng nhân sự làm việc rất có hiệu suất, An Mạc Hạ nhanh chóng lấy được thẻ nhân viên của mình, ngồi vào vị trí của mình ở phòng quan hệ công chúng. Quả nhiên, tất cả nhân viên của phòng quan hệ công chúng đều là trai xinh gái đẹp. Nhìn thấy An Mạc Hạ đi vào, tất cả đều dồn ánh mắt sang cô, có người tỏ vẻ mặt hiếu kỳ, có người thì lại nhếch lên nụ cười chế nhạo nơi khóe miệng, nhỏ tiếng bàn luận gì đó với đồng nghiệp bên cạnh. Tuy giọng không to, nhưng vừa hay, An Mạc Hạ có thể nghe thấy. Các cô nghe nói chưa, cô ta được đặc cách tuyển vào. Cũng không biết đã gặp phải vận may gì nữa. Như vậy mà cũng có thể vào được tập đoàn Chu Thị. Tôi cũng nghe nói rồi. Lúc đó tôi vào tập đoàn Chu Thị phải trải qua biết bao nhiêu vòng tuyển chọn khắt khe. Đúng là không may mắn như một số người. An Mạc Hạ nghe những lời nói xấu sau lưng của những người này, liền chau mày. Đây là nơi làm việc, không thể thiếu những chuyện nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng sẽ có một ngày cô dựa vào thực lực của mình chứng minh cho những người này thấy mình không chỉ là một bình hoa. Bởi vì việc tiếp đón khách hàng đến từ nước Mễ vô cùng khẩn cấp, cho nên An Mạc Hạ vừa yên ổn một lúc đã bị Lục Hiểu Như gọi đi mở cuộc họp khẩn cấp. Trong cuộc họp, Lục Hiểu Như nói chuyện liên quan đến tiếp đón khách hàng, xác định phân công công việc của mỗi người, bao gồm cả An Mạc Hạ. Do hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của An Mạc Hạ, cô cũng chưa hiểu lắm về những việc liên quan đến nội bộ công ty, cho nên công việc của cô cũng khá đơn giản, chỉ cần phối hợp với đồng nghiệp khác là được, chỗ nào cần thì đến chỗ đó hỗ trợ. Mọi người còn có gì không rõ không? Sau khi Lục Hiểu Như phân việc và dặn dò xong, đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn khuôn mặt của mọi người một lượt rồi hỏi một câu. Trưởng phòng, một mỹ nữ tóc ngắn bỗng giơ tay. An Mạc Hạ có ấn tượng với cô gái này. Người này chính là một trong số đồng nghiệp đã mỉa mai sau lưng cô. Dương Phán Phán, cô có vấn đề gì? Lục Hiểu Như hỏi. Trưởng phòng, công việc mà cô sắp xếp cho tôi là phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Calari, đi theo phục vụ cả ngày, nhưng tôi chỉ có thể đi làm ban ngày thôi, e là buổi tối thì không thể phục vụ ở khách sạn. Dương Phán Phán cắn môi, bày dáng vẻ khó xử. Dạo này mẹ tôi không được khỏe, buổi tối tôi phải chăm sóc bà ấy. Lục Hiểu Như không vui chau mày, đang định lên tiếng nói, thì một cô gái thân thiết với Dương Phán Phán tên là Trương Di cũng lập tức lên tiếng nói. Đúng thế, trưởng phòng, đúng là sức khỏe của mẹ Dương Phán Phán không được tốt. Đồng nghiệp chúng tôi đều biết việc này. Trước đây chúng tôi cũng từng tiếp đón Calari. Bình thường anh ta đều làm việc ban ngày, buổi tối sẽ không bảo chúng tôi làm gì. Hay là... Ánh mắt của Trương Di đột nhiên nhìn về phía An Mạc Hạ. Dù sao thì Mạc Hạ cũng phụ trách hỗ trợ những vị trí trống, hay là cho cô ấy túc trực ở khách sạn đi. Nghe thấy có người nhắc đến tên của mình, An Mạc Hạ giật mình, lập tức nhìn sang Trương Di. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cô cứ cảm thấy ánh mắt của Trương Di nhìn sang cô có phần ác ý. Lục Hiểu Như cũng nhìn về phía An Mạc Hạ, do dự một lúc mới lên tiếng nói. An Mạc Hạ, cô làm được không? Chỉ là trực ở khách sạn với khách hàng thôi, việc này cũng không ảnh hưởng quá lớn với An Mạc Hạ. Hơn nữa, cũng có thể mượn cơ hội này tránh Chu Dịch Phong, tại sao lại không làm? Cho nên An Mạc Hạ không do dự nhiều, liền gật đầu đồng ý. Thấy An Mạc Hạ đồng ý sảng khoái như vậy, Dương Phán Phán và Trương Di lập tức quay sang nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia đắc ý. Mạc Hạ, thực sự rất cảm ơn cô mới đến ngày đầu tiên, đã làm phiền cô rồi, thật ngại quá. Dương Phán Phán lại trở lại vẻ mặt khó xử trước đó, thấp giọng nói. Không cần phải khách sáo đâu, đây là việc tôi nên làm thôi. An Mạc Hạ trả lời. Được rồi, Lục Hiểu Như thấy không ai có câu hỏi nào nữa, vỗ tay. Mọi người đã nắm rõ nhiệm vụ công việc của mình rồi, thì giải tán đi. Nói xong cô ta đi ra khỏi phòng họp trước. Những người khác thấy Lục Hiểu Như đi ra cũng bắt đầu thu dọn đồ của mình, nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng họp. An Mạc Hạ trở về vị trí của mình, cuộc họp diễn ra gần 3 tiếng, bây giờ đã là hơn 6 giờ tối. Qua giờ tan làm từ lâu, văn phòng đã có người cầm túi sách ra về, cô cũng cầm túi của mình chuẩn bị về. Đúng lúc này, Dương Phán Phán và Trương Di đột nhiên đi đến trước mặt cô. Mạc Hạ, vừa nãy thực sự cảm ơn cô nhé. Dương Phán Phán nói, trong giọng điệu hoàn toàn không có chút khó xử như trong cuộc họp. Nghe có vẻ có vài phần đắc ý. Việc phục vụ khách hàng vào buổi tối giao hết cho cô đây. Cũng không biết Dương Phán Phán cố ý hay vô tình, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ phục vụ, khiến cho người ta không khỏi nghĩ sai lệch. An Mạc Hạ chau mày, không hiểu ý trong lời nói của Dương Phán Phán, nhưng vẫn không đợi cô lên tiếng hỏi. Dương Phán Phán đã khoác tay Trương Di đi ra khỏi cửa văn phòng. An Mạc Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng lên rời khỏi văn phòng. Lúc từ tòa nhà tập đoàn Chu Thị đi ra, trời đã tối, chân trời chỉ còn lại đường sáng mờ, vài tia nắng len lỏi chiếu phía xa xa. An Mạc Hạ quay đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời phía sau một cái, nhất thời vẫn chưa tin mình thực sự đã là nhân viên của tập đoàn Chu Thị. Trong một ngày, cô từ một kẻ thất nghiệp ăn không ngồi rồi trở thành nhân viên của tập đoàn Chu Thị, doanh nghiệp nổi tiếng cả nước. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cô véo chân mình một cái thật mạnh. Cơn đau dữ dội từ chân truyền đến nói với cô không nằm mơ. Cô đứng ở cửa tập đoàn Chu Thị một lúc, rồi An Mạc Hạ mới quay người đi vào trong bóng tối. An Mạc Hạ vào siêu thị, mua một ít đồ ăn sẵn, về nhà đã hơn 7 giờ tối. Vừa vào cửa nhà, An Mạc Hạ đã nhìn thấy Chu Dịch Phong lười biếng ngồi dựa trên sofa. Anh đã thay một bộ đồ ở nhà bằng lụa màu xanh lam, trông có vẻ như đã về nhà được một lúc. Hôm nay có cơn gió độc nào lại thổi đưa Chu Dịch Phong về nhà sớm như vậy? An Mạc Hạ hơi không được tự nhiên nắm chặt túi đồ, túi ni lông phát ra tiếng sột soạt, khiến cho người đàn ông trên sofa dồn ánh mắt về phía An Mạc Hạ. Hôm nay ra ngoài đã làm gì vậy? Một câu nghe như tùy tiện hỏi của Chu Dịch Phong lại khiến cho An Mạc Hạ mơ hồ cảm thấy bên trong ẩn chứa ý giận dỗi. Không biết tại sao, đột nhiên An Mạc Hạ không dám nói với anh chuyện bây giờ cô đã trở thành nhân viên của tập đoàn Chu Thị, chỉ Lý Nhi nói, đến hội chợ việc làm tìm việc. Chu Dịch Phong nhướng mày nên khen cô là người phụ nữ độc lập hay là mắng cô ngu đây? Rõ ràng bên cạnh có một chỗ dựa vững chắc mà không biết đường dựa vào. Ngược lại, cả ngày chỉ muốn ra ngoài làm việc. Hại cho hôm nay anh đặc biệt về sớm, còn mong có thể được ăn bữa tối của cô gái này chuẩn bị. Nhưng về đến nhà thì lại không một bóng người. Tìm việc thế nào rồi? Giọng của Chu Dịch Phong trầm thấp hơn mấy phần, cảm xúc không vui chỉ tăng chứ không giảm. An Mạc Hạ chột dạ nhìn Chu Dịch Phong một cái. Tìm được rồi. Đã tìm được rồi. Lúc này Chu Dịch Phong không muốn nói nữa, mặt tối sầm. Được, được lắm, cô gái này đúng là rất được. Trước đây anh còn không nhìn ra cô có năng lực như vậy. Nhìn ra Chu Dịch Phong không vui, An Mạc Hạ tự giác làng sang chuyện khác. À, hôm nay anh về sớm, chắc chắn vẫn chưa ăn gì, tôi đi nấu cơm nhé. Nói xong An Mạc Hạ liền chuồn ngay vào trong bếp. Cô cứ cảm thấy nếu Chu Dịch Phong biết công việc mới của cô là ở tập đoàn Chu Thị thì chắc chắn anh ta sẽ đánh cô mất. Vì cũng khá là muộn rồi nên An Mạc Hạ chỉ làm vài món đơn giản rồi gọi Chu Dịch Phong xuống ăn cơm. Chu Dịch Phong ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt không đen sì như lúc nãy, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Cơ thể toát ra luồng khí lạnh, khiến cho An Mạc Hạ không dám nói lời nào. Trong lòng cô tức giận thầm nghĩ, chẳng lẽ tôi không được đi tìm việc sao? Tên Chu Dịch Phong này nhiều chuyện quá rồi đấy. Anh nghĩ mình là chồng cô thật sao? Nghĩ vậy, An Mạc Hạ mạnh dạn ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu lên, thể hiện mình không hề sợ Chu Dịch Phong. Thấy hành động của An Mạc Hạ, ánh mắt Chu Dịch Phong liền thoáng qua tia tình nghịch. Cô gái này thật sự dám lên mặt với mình sao? An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong bỏ đôi đũa trong tay xuống rồi nhìn thẳng vào cô gái nhỏ trước mặt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nở một nụ cười sán lạn. Sao? An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong với ánh mắt kỳ lạ, nhưng đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó, cô không khỏi rời mắt đi chỗ khác. Gọi tôi sao? Chu Dịch Phong tiến lại gần cô, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt áp chế. Có công việc cũng được, nhưng tôi mong cô đừng có tự làm khổ bản thân mình quá. Khuôn mặt khôi ngô tự nhiên sát lại gần, khiến cho An Mạc Hạ ngây người. Lại thêm giọng nói vừa bá đạo vừa ấm áp của Chu Dịch Phong, lại càng khiến con tim cô đập lệch nửa nhịp. Khuôn mặt cô cũng dần đỏ ửng lên. Chu Dịch Phong lại dùng thái độ này với cô khiến cô vô cùng bối rối. Nhưng cô chỉ ngây ngốc một lúc, liền đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, ho khan một tiếng rồi nói. Chu Dịch Phong, tôi có phải là đứa ngốc đâu, mắc gì phải làm khổ bản thân mình như vậy. Chu Dịch Phong bị An Mạc Hạ đẩy một cái liền ngồi nghiêng người trên ghế, ung dung nhìn người phụ nữ đang đỏ mặt ngại ngùng trước mặt anh. Đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Biết vậy là tốt. Đúng rồi, tối mai cô có rảnh không? An Mạc Hạ chẳng thèm suy nghĩ nhiều, trả lời theo bản năng. Không rảnh. Ánh mắt nguy hiểm của Chu Dịch Phong híp lại. Tại sao lại không rảnh? Ngày mai có thể sẽ phải tăng ca. An Mạc Hạ buột miệng nói, nhưng vừa nói ra, cô đã cảm thấy hối hận rồi. Vì cô cảm nhận được người nào đó đang tỏa ra sự lạnh lẽo. Mới giây trước, cô nói sẽ không để bản thân mình chịu cực khổ. Nhưng giây sau thì lại nói về tăng ca. Đúng là tự vả vào mặt mình mà. Đúng như dự đoán, giọng nói lạnh lùng của Chu Dịch Phong truyền vào tai cô. Tăng ca sao? Tôi nói là có thể sẽ. An Mạc Hạ lập tức nói đỡ câu trước. Có thể là rảnh rồi. Nếu như 6 giờ tối cô chưa về đến nhà, thì tôi sẽ tới công ty đón cô. Chu Dịch Phong thản nhiên nói, nhưng An Mạc Hạ lại sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hét lên. Không cần, đừng nói tới việc bây giờ cô đang làm việc tại tập đoàn Chu Thị. Cho dù có làm việc ở công ty khác, thì việc Chu Dịch Phong tới đón cô chắc chắn sẽ dẫn tới nhiều tin đồn. Chiếc xe của Chu Dịch Phong và bản thân anh tới đâu là nơi đó rất rắc rối. Vậy 6 giờ tối cô về tới nhà được không? Chu Dịch Phong nhân cơ hội nói. An Mạc Hạ vội vàng gật đầu, không biết bản thân mình vừa rơi vào cái bẫy của ai đó. Được, vậy cứ quyết định như thế nhé. Tối mai tôi sẽ đưa cô đi tham gia một bữa tiệc. An Mạc Hạ còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Chu Dịch Phong thì anh đã đứng lên nhanh chóng lên tầng. Cái gì? Bữa tiệc sao? Chu Dịch Phong vừa nói là đưa cô đi tham gia một bữa tiệc sao? Đêm nay An Mạc Hạ thật sự mất ngủ rồi. Thứ nhất là vì cô quá mừng vì tìm được công việc ở tập đoàn Chu Thị. Thứ hai là cô cứ canh cánh trong lòng chuyện bữa tiệc mà Chu Dịch Phong nói. Bữa tiệc mà Chu Dịch Phong tham gia chắc chắn là nơi dành cho giới thượng lưu. Tại sao anh lại phải đưa cô đi cùng mà không phải là Sở Mạn Doanh chứ? An Mạc Hạ nghĩ như thế nào thì cũng không hiểu. Nhưng lý do đơn giản nhất, dễ hiểu nhất thì cô không dám nghĩ. Cứ chờ mình chằn chọc mãi đến khi trời sáng mới thiếp đi. Cho nên hôm sau, An Mạc Hạ tỉnh lại. Trên mắt cô đã xuất hiện quầng thâm rất rõ. Cô phủ một lớp che khuyết điểm thật dày mới che được quầng thâm đi. Sau khi đã chuẩn bị xong, An Mạc Hạ lại theo thói quen làm một bữa sáng đơn giản. Nhân lúc Chu Dịch Phong chưa xuống tầng, cô chạy như bay ra khỏi nhà. Tốt nhất là ít nên gặp anh thì hơn. Nhưng cô hoàn toàn không ý thức được, chính bản thân mình cũng luôn lo nghĩ cho Chu Dịch Phong. Cho dù tối hôm qua không ngủ ngon, nhưng sáng dậy vẫn làm cho Chu Dịch Phong một bữa sáng ngon lành. An Mạc Hạ vừa vào công ty, mới ngồi xuống ghế thì đã thấy một đống tài liệu xếp dày trước mặt. Mạc Hạ, cô sửa hết chỗ tài liệu này đi nhé. Trương Di lên tiếng, cô ta mỉm cười, nhưng lại lướt qua một tia xấu xa, tiện thể tìm hiểu về dữ liệu khách hàng của công ty chúng ta luôn. An Mạc Hạ chau mày nhưng không nói gì, cô tiếp nhận công việc của Trương Di giao cho mình. Nhân viên mới bị bắt nạt cũng là chuyện bình thường, chỉ cần làm tốt công việc của mình, không để người khác tìm ra sơ hở của mình là được rồi. Cho nên ngày hôm nay, An Mạc Hạ rất bận rộn, còn Trương Di và Dương Phán Phán thì rất rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm. Chỉ khi trưởng phòng Lục Hiểu Như đi qua thì mới giả vờ nghiên cứu tài liệu. Sắp đến giờ tan làm, An Mạc Hạ hít sâu một hơi, công việc cũng may vừa hoàn thành xong. Trương Di và Dương Phán Phán bước tới trước mặt cô rồi cười nói, Mạc Hạ, vất vả cho cô quá, nhưng mà cô cũng nhanh nhẹn đấy, sau này những chuyện như thế này phiền cô làm giúp nhé. Dương Phán Phán lại phụ họa thêm một câu, đúng đấy, Mạc Hạ của chúng ta là người có năng lực mà. An Mạc Hạ nghe hai người tung hứng cũng chẳng thấy vui vẻ gì, nhưng vì phép lịch sự cũng cười qua loa vài tiếng. Trương Di và Dương Phán Phán thấy An Mạc Hạ thản nhiên như vậy thì cũng không trêu chọc cô nữa, hậm hực trở về chỗ ngồi. Trước khi rời đi, Dương Phán Phán đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với An Mạc Hạ một câu. Đúng rồi, Mạc Hạ, ngày mai Calari khách hàng của nước Mễ sẽ đến chỗ chúng ta. Cô về cứ chuẩn bị đồ đạc trước, tối mai vào khách sạn để chăm sóc khách hàng nhé. Nói xong, cô ta cũng chẳng nhìn An Mạc Hạ một cái, quay sang nói cười với Trương Di, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Trong lòng An Mạc Hạ luôn xuất hiện cảm giác bất an với cô, Dương Phán Phán này. Cô luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như cô nghĩ, nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi tan làm, cô ra khỏi tập đoàn Chu Thị, gọi một chiếc xe, rồi vội vội vàng vàng về nhà. Nếu 6 giờ tối mà không về tới nhà, cô sợ Chu Dịch Phong thật sự sẽ đến công ty đón cô mất. Mặc dù cô không nói với Chu Dịch Phong địa chỉ nơi cô làm việc, nhưng với năng lực của anh, cô tin chỉ cần anh muốn biết thì chẳng có cái gì mà anh không thể tra ra được. An Mạc Hạ còn chưa đến cửa nhà, đã nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Anh mặc một bộ vest được đặt may riêng, trông vô cùng tinh tế. Nó tôn lên dáng người cao vút hoàn mỹ của anh. Anh đi một đôi giày da thiết kế được đặt làm riêng, khiến cho cả người anh tàn ra khí chất cao quý. Cho dù đứng cách xa một đoạn, vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ người qua đường nào. Đặc biệt là gương mặt của anh, mặc dù bị chìm trong ánh đèn đường vàng ám mờ, lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn có thể thấy được đây là một người đàn ông vô cùng điển trai, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm anh Tuấn, cùng với đôi mắt như một cái đầm sâu không thấy đáy, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Mặc dù đã gặp Chu Dịch Phong không biết bao nhiêu lần, nhưng An Mạc Hạ vẫn bị vẻ đẹp trai của người đàn ông đứng cách đó không xa, làm cho hoàng hồn, tim cô đập thình thịch. Cô bất giác đi đến trước mặt Chu Dịch Phong, từ lúc nào không biết. Sau khi đi đến trước mặt anh, Chu Dịch Phong không nói gì, kéo An Mạc Hạ vào trong xe thể thao đậu bên cạnh. Sau khi lên xe, Chu Dịch Phong nhìn đồng hồ trên tay mỉm cười nói, An Mạc Hạ, cô đúng giờ nhỉ? Đúng 6 giờ, 1 phút cũng không chệch. An Mạc Hạ cười gượng 2 tiếng, cô không nhận ra Chu Dịch Phong đang khen mình, nghe cứ như đang chế giễu vậy. Vậy nên An Mạc Hạ cũng chỉ cười đáp, cảm ơn lời khen của anh. Chu Dịch Phong cười nhếch mép, sau đó đánh vô lăng, chẳng mấy chốc, chiếc xe thể thao đã rời khỏi khu biệt thự, lái lên quốc lộ gần đó. Chu Dịch Phong, chúng ta tham gia tiệc ở đâu vậy? An Mạc Hạ vừa nhìn bóng cây chạy ngược về phía sau bên ngoài cửa sổ, vừa lo lắng hỏi. Từ tối qua, cô đã lo lắng về buổi tiệc rồi. Chu Dịch Phong chẳng nói gì cho cô biết, chỉ bảo cô yên tâm cùng anh tham gia tiệc tối, nhưng sao cô yên tâm nổi? Với cô, đây là lần đầu cô tham gia buổi tiệc dành cho người giàu như vậy. Hơn nữa, cô còn phải dùng thân phận phu nhân của Chu Dịch Phong tham gia, không thể nào không căng thẳng được. Hơn nữa, quan trọng hơn là bộ đồ cô đang mặc còn rất tùy tiện. Cô vốn định đổi một bộ đồ khác, nhưng bị Chu Dịch Phong không chờ nổi lôi lên xe luôn, không để cho cô có thời gian thay đồ. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ một cái, không quan tâm cười nói. Đây là dạ tiệc của nhà Lâm Thế Thư, của tập đoàn Lâm Dịch. Bữa tiệc này là để chúc mừng con gái ông ta, Lâm Mạn Mạn, sinh nhật 23 tuổi. Lâm Mạn Mạn? Nghe thấy cái tên Lâm Mạn Mạn, An Mạc Hạ trợn tròn mắt. Cô có chút ấn tượng về cô gái này. Trong buổi tiệc riêng của chị dâu Chu Dịch Phong sang Ngọc Lệ, cô đã từng nhìn thấy cô gái này. Cô ta hình như cực kỳ ghét An Mạc Hạ, còn luôn khiêu khích cô. Không ngờ, nay lại là tiệc sinh nhật của cô ta. An Mạc Hạ mím môi, nếu như là tiệc sinh nhật của người không quen thì còn đơn giản. Đằng này là tiệc sinh nhật của Lâm Mạn Mạn. Lúc này cô mà bảo không đi chắc chắn sẽ bị Chu Dịch Phong phản đối. Nhưng nếu như đi, cô không muốn mặc quần áo bình thường xuất hiện ở đó. Không biết Chu Dịch Phong nghĩ như thế nào mà cô ăn mặc tùy tiện thế này anh cũng không quan tâm. Dường như thấy được sự bối rối của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Chu Dịch Phong, anh không cảm thấy tạo hình của tôi có vấn đề sao? Chu Dịch Phong quay đầu nhìn cách ăn mặc của An Mạc Hạ. Được mà, có vấn đề gì sao? Anh thực sự không cảm thấy có gì không ổn cả. An Mạc Hạ mặc đồ thế này rất đẹp. Nghe thấy đáp án của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ liếc xéo anh. Cô nghi ngờ Chu Dịch Phong đang muốn thấy cô xấu mặt. Mặc dù lúc trước chưa từng tham gia tiệc, nhưng cô cũng từng nghe qua rồi. Không thể ăn mặc tùy tiện tham gia tiệc tối của giới thượng lưu được. Vậy nên An Mạc Hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Dịch Phong, anh xem có cửa hàng nào không? Thả tôi ở đó đi, tôi muốn mua một cái váy dự tiệc. Hết cách rồi, cô chỉ có thể phung phí một lần. Chu Dịch Phong nhướng mày. Nếu phu nhân đã muốn giúp tôi nở mày nở mặt, tôi đương nhiên là sẽ không phản đối. Vừa dứt lời, không đợi An Mạc Hạ phản ứng, Chu Dịch Phong tăng tốc, lái vào một lối nhỏ. Chiếc xe nhanh chóng dừng ở một cửa câu lạc bộ tư nhân khá kín đáo.